Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 26, chuyện lạ liên tục, góc truyện audio.com. Chuyện này, cái nắp này hất lên, hai người đều trợn tròn mắt. Làm sao, tại sao lại như vậy? Lịch Tuyền thương ta à? Quân Ước Thương một mặt thương tiếc nhìn chằm chằm đồ vật trong hộp. Mục Khuynh Tuyết cũng là sắc mặt lúng túng, không rõ vì sao. Vốn cho rằng mở ra cái hộp liền có thể thấy được bảo vật bất thế, nhưng không ngờ, hộp này vừa mở ra, bên trong càng là mực nước vào nửa hộp. Một mảnh đen như mực, đây là người nào làm ra? Quân Ước Thương hận dậm chân, cuối cùng cắn răng một cái, đem tay đưa vào trong hộp không để ý mực nước đầy tay, cẩn thận từng ly từng tí một đem bảo thương kia bưng ra. Mục Khuynh Tuyết cúi đầu đánh giá một lát, mặc dù đã là đen kịt một mảnh, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, đúng như nghe đồn, đuôi thương khắc câu hỏa long đầu, đầu thương là lưỡi rồng, hình như hỏa diễm, duy nhất không giống là, thì ra thương này, sau khi nhỏ mực, mực nước cũng có thể nhỏ xuống, quả thực là một cây hỏa long lịch mực thương tốt. Người đâu, người đâu? Quân Ước Thương hô to hai tiếng, vội chạy tới hai tên hầu gái. Hôm nay có ai tới bảo các? Vừa nhìn quản sự đại nhân hai tay nhuộm mực còn bưng một cây hắc thương, dáng vẻ một mặt tức đến nổ phổi, hai tên hầu gái sợ đến cả thở mạnh cũng không dám. Quản sự đại nhân, hôm nay ngoại trừ ngài, không người từng đến bảo các a. Vậy bảo kia thương của ta là chuyện gì xảy ra? Nó bản thân nó đi ra ngoài ngấm nửa hộp mực nước hay sao? Có lẽ là bảo thương này lịch huyết quá nhiều, máu đỏ thấm ra. Phí lời, dòng máu và mực nước ta còn không phân ra được sao? Còn không mau tới xử lý. Thấy hai tên hầu gái lúc này còn không quên trêu ghẹo, Quân Ước Thương chính là giận không chỗ phát tiết. Vâng vâng vâng, tỷ tỷ, để ngươi cười chê rồi. Quân Ước Thương một mặt lúng túng nhìn Mục Khuynh Tuyết, người sau vung vung tay nói thẳng không có chuyện gì, nhưng khó tránh vẫn còn có chút mất hứng. Ừ tỷ tỷ, nơi này để họ xử lý trước, ta trước tiên dẫn ngươi đi nhìn Tây Phong Xấu. Con ngựa này tuấn tú. Quân Ước Thương thấy Mục Khuynh Tuyết giữa lông mày rất có không vui, vội đề nghị. Ừ cũng tốt, Mục Khuynh Tuyết gật gù. Được tỷ tỷ đi theo ta. Sau khi đem tay rửa sạch, Quân Ước Thương vội mang theo Mục Khuynh Tuyết hướng về sân ngựa mà đi. Sân ngựa này là không nhỏ, xa xa nhìn lên, sân ngựa đều sắp bắt kịp phủ đệ chính mình. Đúng vậy a, Tây Phong Xấu này không thích nhất bị nuôi nhốt ràng buộc, sân ngựa này không khỏi xây hơi lớn đến gần một ít, thấy xung quanh sân ngựa còn có hầu gái canh chừng, sân bãi trống trải như thế, luôn sẽ không xảy ra việc hỗn loạn gì đâu. Quản sự đại nhân, ừ, hôm nay có dắt nó đi rong không? Buổi sáng từng dắt hình như là chạy đã mệt, ở đây nằm cả buổi rồi. Hầu gái chỉ một đống bóng dáng màu trắng xa xa kia. Chạy mệt rồi, Quân Ước Thương sững sờ, Tây Phong Xấu này có thể ngày đi ngàn dặm, làm sao sẽ dắt vài vòng liền mệt mỏi. Lập tức trong lòng run lên, vội nhảy vào sân ngựa, một đường chạy qua. Chờ chạy đến gần con ngựa chỉ thấy con ngựa này phờ phạc nằm trên y mặt đất đầy mặt u buồn, thấy có người đến rồi, càng là đem một tấm mặt ngựa ngoặt sang một bên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mục Khuynh Tuyết đang chậm rãi đi về phía trước liền nghe Quân Ước Thương gầm lên giận dữ cộng thêm dáng vẻ nhảy lên, thầm nói không tốt, vội đi mau hai bước. Chuyện, góc chuyện audio.com, này, chỉ thấy Tây Phong Xấu này vốn nên thần thái sáng láng, giờ khắc này càng là bị người cắt đi đuôi ngựa và lông bờm. Hoạt bát đã biến thành một con ngựa trụi lông. Chẳng trách Tây Phong Xấu này đem mặt ngựa ngoặt sang một bên, hóa ra là biết bề ngoài anh tuấn của mình bị hủy không mặt mũi thấy người. Đáng ghét, Quân Ước Thương tức đến nổ phổi, Mục Khuynh Tuyết nhìn Tây Phong Xấu, là muốn cười không dám cười. Tỷ tỷ, chuyện hôm nay quá kỳ hoặc, đều là ta sơ sẩy, ngươi đi về nghỉ trước, ta muốn tra rõ việc này, xem rốt cuộc là ai, dám ở quân gia ta làm loạn. Mục Khuynh Tuyết gật gù, được vậy tiểu thương, chính ngươi cẩn thận chút. Mục Khuynh Tuyết cũng không biết chính mình vì sao phải nhắc nhở nàng cẩn thận chút, nhưng chính là cảm thấy, nói như vậy luôn không sai. Được tỷ tỷ, chuyện hôm nay, thật sự là... Được rồi, ta đều biết những việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Ai, Quân Ước Thương thở dài, gật gù, sai người mang Mục Khuynh Tuyết đi về nghỉ. Trong phòng An Lương đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách. An Lương ngoài cửa truyền đến thanh âm của Mục Khuynh Tuyết, An Lương vội vàng đứng dậy mở cửa. Tướng quân đem Mục Khuynh Tuyết đón bên trong vào nhà. Ừm, ngươi, tướng quân có chuyện gì? Không có chuyện gì, tùy tiện xem thử. An Lương nhất thời một bộ dáng vẻ thụ sùng nhược kinh. Mục Khuynh Tuyết bốn phía nhìn một chút, ngươi hôm nay có đi ra ngoài. An Lương khẽ cười một tiếng, lại không người chịu mang theo ta đi ra ngoài du ngoạn, chỉ có thể khó chịu ở trong phòng đọc sách. Mục Khuynh Tuyết cho mày, luôn cảm thấy ngữ khí của An Lương là lạ. Tướng quân mời ngồi, để Mục Khuynh Tuyết ngồi xuống, rót chén trà cho cô. Tướng quân không phải cùng quản sự quân gia đi ra ngoài du ngoạn sao, làm sao có hứng thú đến xem thử ta. Mục Khuynh Tuyết tiếp nhận cốc uống trà uống một hớp, chỉ là có một việc không nghĩ ra, nghĩ đến hỏi ngươi một chút. Tướng quân mời nói, Mục Khuynh Tuyết do dự một chút nghĩ vừa rồi lời của Quân Ước Thương nói với mình. An Lương, ngươi hận ta không? An Lương ngẩn ra, không nghĩ tới cô sẽ hỏi cái này, chỉ hơi trầm ngâm. Vậy An Lương cũng có một vấn đề cũng muốn hỏi tướng quân. Tướng quân, là có hận An Lương không? Mục Khuynh Tuyết do dự một chút gật gật đầu, hận thấu xương. An Lương cũng không có thần sắc bất ngờ, nên mà. Mục Khuynh Tuyết nghi hoặc nhìn nàng, vậy còn ngươi? An Lương khẽ cười một tiếng, An Lương tổn thương lòng của tướng quân tổn thương thân An Lương, bây giờ An Lương tổn thương thân đã khỏi, nhưng lòng của tướng quân vẫn cứ như cũ, như vậy tính ra An Lương lại có lý do gì đi hận tướng quân. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy trầm mặc một lát, vậy ngươi ngày trước quan tâm chăm sóc ta như vậy, là bởi vì cái này. An Lương cau mày trầm tư hồi lâu, không tỏ rõ ý kiến. Vấn đề này, ai thật sự là khó có thể đáp lại. Ai, An Lương khẽ thở dài, đang muốn mở miệng, đột nhiên lỗ tai hơi động, một tiếng xa xa truyền tới tiếng phù phù. Ngay sau đó liền nghe được hầu gái ngoài điện kêu la người mau tới đây quản sự đại nhân rơi xuống nước vi vi. An Lương sắc mặt đột biến, cố nén một mặt ý cười, đàng hoàng trịnh trọng nhìn Mục Khuynh Tuyết, hình như xảy ra vấn đề rồi. Mục Khuynh Tuyết nghiêng tai vừa nghe, hỏng rồi, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, phốc thấy Mục Khuynh Tuyết rời khỏi. Gocchuyenaudio.com An Lương một tiếng cười nhạo này rốt cục nhịn không nổi, như đứa trẻ chạy đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, rất xa thì nhìn thấy một đám hầu gái vây quanh ở một bên suối nước nóng quơ tay múa chân, mà quản sự quân gia kia, đang ở trong hồ đạp nước đó. Nghe hầu gái nói, phía ngoài ao là chuyên môn dùng để cung cấp ấm áp so với suối nước nóng của hậu điện phải sâu hơn không ít, phỏng chừng đủ nàng đạp nước một chút. Hết chương 26 cách chương.